Tinh chiến phong bạo, quyển 12, góc truyện audio.com, treo bạn nhỏ trái đất lên đánh là việc vui của rất nhiều cao thủ đến từ bên ngoài, hơn nữa không ít người đều là mở thi đấu trực tiếp, không thể không nói, đây là phương pháp hấp dẫn danh vọng rất tốt. Loại sự tình này không cần quá để ý, hiện tại đều chơi như vậy, nhưng mà người lóc làm thì không giống, trần trụi đánh tới cửa a. Đám người hoàng tử vừa phẫn nộ lại bất đắc dĩ, bởi vì việc này là Sauron do an bài. Nhưng mà Sauron cũng giận không thể tả, làm gì có cái gì gọi là hữu nghị xếp thứ nhất ở đây. Trước kia thời điểm làm phó tổng giám đốc nho nhỏ, Sauron rất hâm mộ McLaren có thể chúa tể vận mệnh, nhưng mà chân chính ngồi xuống vị trí này mới hiểu được đứng càng cao áp lực lại càng lớn. Tầm thường vô vị có đôi khi hoàn hảo hơn một chút, hơi có nổi bật một chút, lập tức có người giết tới cửa. Trận đấu lần này chính là như thế, hắn hoan nghênh người các nơi đến khiêu chiến, cho dù là Aslan cùng Atlantis đến đây cũng không có gì, đều có thể đề cao danh vọng thật lớn, nhưng mà đối phương hiển nhiên không phải vì đề cao danh vọng cho hệ mặt trời. Bình thường trận đấu nhiều lắm chỉ là náo nhiệt, nhưng mà hắn nhận được ý kiến từ ban quản trị CT là an bài một trận đấu chính thức. Không có giải thích, không có lý do gì, chỉ cần chấp hành, cho dù hắn là tổng giám đốc khu vực hệ mặt trời, nhưng đám người này muốn triệt hắn cũng chỉ là một câu nói mà thôi. Người lóc đây có phải quá khôi hài hay không, đám lính đánh thuê chuyên nghiệp này, chạy tới chơi CT càng không biết xấu hổ thêm một chút sao. Hoàng tử bọn họ là tuyển thủ chuyên nghiệp, nói như vậy cũng không sợ một ít lính đánh thuê hay quân đội, mặc dù phương thức khá gần, nhưng dù sao cũng là hai lĩnh vực khác biệt, nhưng mà người lóc hoàn toàn là một chuyện khác, phàm là người chơi ở hành tinh lóc, đa số đều là lính đánh thuê chuyên nghiệp, đối với bọn hắn mà nói CT là một nơi để kiếm tiền cách hơn nữa cần bỏ ra thấp hơn nhiều. Người trên ngai vàng của hành tinh Lock bản thân đều là người nổi bật trong các học viện lính đánh thuê lớn ở Lock, ở trong mắt người Lock trừ giới hạn vài đế quốc lớn cường mạnh ở ngoài, cái khác đều là mây bay. Bọn họ có được hệ thống huấn luyện hoàn mỹ nhất, theo đuổi năng lực tác chiến cá nhân vô địch cùng tác chiến đoàn đội nhỏ. Không có chuyện người Lock không dám làm, cũng không có chuyện người Lock không thể làm. Mà lần này có người dùng nhiều tiền mời đến trái đất gây áp lực một chút. Đối với đám người Capti mà nói chính là một nhiệm vụ kiếm tiền thoải mái, đương nhiên hộ khách là có yêu cầu, phải nghiền áp đối thủ, phải dùng thứ đối thủ am hiểu giết chết đối thủ. Mà đây đúng là việc mà người Lock am hiểu, cũng chỉ có người Lock mới có thể làm được. Các kiểu kỹ năng, ở hành tinh Lock có viện nghiên cứu chiến thuật kỹ năng chuyên môn nghiên cứu phục chế, thẳng thắn nói, bình thường ở hành tinh khác cũng không cần phải làm như vậy, nhưng đây là phong cách người Lock, ở toàn bộ liên minh hệ ngân hà cũng có đặc sắc. Truyền thuyết, mặc dù là robot Atlantis bọn họ cũng không phải không có biện pháp điều khiển, bọn họ đã tìm được phương thức, chẳng qua muốn biết rõ, hoặc là nói muốn làm cho bọn họ sử dụng phải trả cái giá rất cao. Sauron đã lường được kết quả như vậy, do áp lực hắn không thể không ở trên trang chủ xóa liên tiếp giống như đánh bóng gần cầu môn, có gắng không? Góc truyện audio.com, mở rộng lực ảnh hưởng, nhưng mặc dù là như vậy, lấy độ nổi tiếng của trái đất hiện tại vẫn không thể tránh khỏi hấp dẫn nhiều người đến. Tuy rằng là một hồi thảm bại, nhưng mà khán giả lại hưng phấn. Lại có người đến tìm chết, rất đơn giản, để Khô Lâu đi ra diệt bọn hắn. Đây là yêu cầu của mọi người nhưng mà những người khác lại đau đầu. Lão Nai là nhà bình luận chuyên nghiệp thuộc lưu phái thấy rõ, Diêu Ngả Luân là nhà bình luận nghiệp dư thuộc lưu phái kỹ thuật nhưng mà hai người đều thuộc loại thực cuồng nhiệt. Tuy rằng hành tinh Lock không đứng ở trong top các hành tinh mạnh mẽ nhất ngân minh, nhưng mà ở mặt lý giải robot, bọn họ quả thật có vốn để đứng trên cao nhìn xuống dãy núi thấp. Không có robot gì bọn hắn không biết, không thể nhắm vào. Trong giới chuyên nghiệp truyền lưu một câu, nếu người muốn chiến thắng người Lock, chỉ có thể dựa vào thiên phú nghiền áp đối phương, vĩnh viễn đừng nghĩ dùng loại hình kỹ thuật đánh bại. Bởi vì bọn họ coi robot trở thành một bộ phận thân thể, là sinh mệnh. Cho nên, bọn họ kiêu ngạo, cuồng vọng. Đây đều là có vốn, đương nhiên bọn họ cũng là có thói quen chuyên nghiệp thường ngày, chỉ cần giá hợp lý, cho dù là gà con, bọn họ cũng sẽ dựa theo yêu cầu của hộ khách để tận tình đi nghiền áp. Là phụ trợ tốt nhất ở khu vực trái đất hiện tại, Hammer bị đùa giỡn. Robot loại hình phụ trợ chủ yếu hoàn thành nhiệm vụ chiến lực, mục tiêu căn bản là bảo vệ robot chủ lực. Ở trong thực chiến, phụ trợ không yếu ớt như vậy, kỳ thật dễ sinh tồn nhất nhưng mà ở trong CT hoàn toàn tương phản. Dù sao không phải thật sự chết, ngược lại dễ ăn hành nhất. Đối với Hammer mà nói đã sớm có thói quen nổ tung quá vô số lần, nhưng mà chưa bao giờ buồn bực quá mức giống lần này như vậy, bởi vì đối phương cũng gánh vác nhiệm vụ phụ trợ, nhưng mà hắn bị trêu chọc. Toàn bộ chiến đấu đều không có cảm giác tồn tại, căn bản không mang đến tác dụng phụ trợ đối với đoàn đội. Lý giải về phụ trợ của đối phương đối với robot đã xa hơn hắn, nói thật ra cho dù đối mặt hành tinh Tiên Man cũng chưa tuyệt vọng qua giống như vậy, đối phương mạnh hơn hắn. Đánh không lại chính là đánh không lại, ai cũng không phải thiên hạ vô địch, nhưng mà cùng loại hình, ở mặt mà ngươi đắc ý nhất đối phương lại lý giải chứng minh kỳ thật ngươi rất ngây thơ, loại đả kích này rất tàn phá, trong khoảng thời gian ngắn, Hammer đều có quyết định xuất ngũ. Về phần đối thủ kiêu ngạo tuyên chiến ngược lại không tính là gì. Trong lòng Sauron cũng có ý tưởng khác, Khô Lâu hẳn là sẽ xuất hiện. Hắn liên hệ Nghiêm Tiểu Tô, lúc này Nghiêm Tiểu Tô cũng không ở khu vực châu Á, mà là ở khu vực châu Mỹ mở rộng làm ăn, ý nghĩ kinh doanh của nhà họ Nghiêm cũng rất châu bò, hiện tại khí thế công ty rất mạnh mẽ. Thời điểm này ai cũng đều bán chút mặt mũi cho nên nhanh chóng mở rộng thị trường cùng tăng sự nổi tiếng, đương nhiên vẫn bán băng vệ sinh, dù sao kế hoạch đầu tư vào hạng mục không gian trong một đoạn thời gian ngắn nhìn không được tiền lời gì, chuyển đổi mô hình đó là ý nghĩ kỳ lạ, nhà bọn họ cũng không giống OMG có tích lũy rất nhiều kỹ thuật cùng tích lũy tài chính to lớn, làm tốt công việc của riêng mình mới là chính xác. Hơn nữa, ai nói bán băng vệ sinh là không có tiền đồ, Nghiêm Tiểu Tô còn phải suy nghĩ ở mặt này bỏ thêm một ít công phu. Một người nam nhân cầm thứ này chân tình giới thiệu, ba hoa. Góc truyện audio.com, trích chòe, vẻ mặt chân thành, không thể không nói, bạn học Nghiêm đã trưởng thành. Một khi làm được quả thật thực có thêm sức cuốn hút. Nhiệt nhất hơn nữa có điểm vui vẻ nhất, không có tác dụng gì à, em hơi cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Cách chương.